Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 30. Lục Y Nữ dường như đọc được ý nghĩ trong cặp nhãn thần của địa phủ Linh Quân. Nàng đảo mắt nghĩ ra một kế rồi cười nói. Xin lão tiền bối đừng có hối hận. Trước khi tiểu nữ cùng ảo vân tẩu chưa phân thắng bại, quyết không nói chỗ để cái đó ra. Nàng nói câu này, địa phủ Linh Quân rất đối ngạc nhiên. Lão không hiểu làm sao được, dương mắt lên nhìn nàng. Ảo vân tẩu là người rất xảo quyệt, mới nghe lão cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lão hiểu ngay, không nói gì nữa, lặng mình một cái. Lục Y Nữ không kịp đề phòng bị lão điểm trúng huyệt đạo và ngã lăn xuống đất. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên ẩn ở phía sau đá núi, thấy Lục Y Nữ bị điểm té, trong lòng nóng nảy vô cùng. Thì biết lão già này tưởng là cái túi da hươu còn ở trong người của Lục Y Nữ. Lão sục tìm mà không thấy cái đó, quyết chẳng sát hại nàng. Giữa lúc ấy, bất thình lình có hai bóng người vào tới. Tặc nữ dương mắt lên nhìn, thì ra hai người này là Hắc Bạch Lưỡng Xoa. Hắc Bạch Lưỡng Xoa vừa xuất hiện, đưa mắt nhìn nhau. Bạch Xoa rung cây cửu tiết cương tiên, chẳng nói năng gì. Ra chiêu song trưởng tản vân đánh vào hạ bàn của ảo vân tẩu. Hắn ra tay đã mau lẹ mà kinh lực cũng mãnh liệt kinh người. Ảo vân tẩu không kịp đề phòng bị một người đột ngột tiến đến tấn công. Lão không khỏi ngẩn người vì lão chưa nhìn rõ địch nhân là ai. Cho nên đành lặng mình tránh ra xa hơn trưởng rồi sẽ tính. Giữa lúc ảo vân tẩu nhảy lùi lại tránh né thì Hắc Xoa đã nhảy tới trước mặt Lục Y Nữ phóng tay giải khai huyệt đạo cho nàng. Tiếp theo hắn lại rung cây cửu tiết cương tiên liên thủ với Bạch Xoa giáp công ảo vân tẩu. Bây giờ ảo vân tẩu mới nhìn rõ hai thiếu niên một đen một trắng và nhận ra ngay là huynh đệ song thai, con trai của Tí Ngọ Tiên Đinh Như Bình. Lão có quen biết Đinh Như Bình muốn hỏi đầu đuôi nhưng Hắc Bạch Lưỡng Xoa không để cho lão có cơ hội nào lên tiếng. Hai cây cương tiên đen này liên tục tấn công lão. Hai huynh đệ Hắc Bạch lần này liên thủ với nhau phối hợp một cách mật thiết, cho nên công lực rất lợi hại, chứ không phải như lần trước giao thủ với tặc nữ Hoa Thuyền Quyên. Ảo Vân Tẩu đã biết hai huynh đệ này là chẳng ngốc, muốn nói rõ ngọn ngành thì cần phải hạ chúng rồi sẽ nói. Quyết định xong, Ảo Vân Tẩu múa tiết song trưởng vù vù, một đánh vào huyệt kiên tính ở trong mình Bạch Xoa, một vỗ vào huyệt trí đường của Hắc Xoa. Ảo Vân Tẩu không muốn đả thương hai gã, cho nên chỉ vận bốn thành công lực để bức bách hai người phải lùi lại mấy bước. Bạch Xoa thấy kém thế, biết ngay lão này không phải nhân vật tầm thường, liền lớn tiếng la. Hắc Hoa, lão này ghê gớm thật, chúng ta phải dùng Tí Ngọ Tiên đánh lão mới được. Gã chơi dứt lời, Ảo Vân Tẩu đã tiến gần vào tấn công, tay trái của lão quét ngang chém vào tay phải của Bạch Xoa. Bạch Xoa vội bước sang bên trái, cây cương tiên vung lên điểm vào huyệt khúc xích trong mình Ảo Vân Tẩu. Lúc này Hắc Hoa ở mé tả, Ảo Vân Tẩu cùng lún mình xuống, vung cương tiên điểm vào đầu gối của lão. Trước tình thế này, Ảo Vân Tẩu phải quay về để tự bảo vệ, lão nhảy lùi lại mấy thước. Lưỡng Xoa thở phào một cái, Hắc Xoa vừa nói. Bạch Hoa, lão này lợi hại lắm, dĩ nhiên phải thi triển Tí Ngọ Tiên để đấu với lão. Bạch Xoa đáp. Nếu vậy, ngươi ra chiêu bản ngư bắt phong điểm vào huyệt toàn cơ trước ngực lão. Nếu lão dùng chiêu cách sơn đả ngư để phản kích, thì ngươi vung cương tiên ra chiêu phong quyển toàn điệp, quét dưới hạ bàn của lão. Lục Y Nữ và tặc nữ nghĩ thầm. Hai gã ngốc này lại đem thế công của mình bằng chiêu thức nói hết với địch nhân thì thật là kỳ lạ đó. Lần trước hai nàng chỉ cười thầm, nhưng lần này lại lo thay cho hai gã. Ngờ đâu Ảo Vân Tẩu lại nghĩ khác, bụng bảo dạ. Nếu hai gã ngốc này mà sửa chiêu bản ngư bát phong, ta dùng chiêu cách sơn đả ngư, thì trước kịp phá, cả hai cánh tay há chẳng hoàn toàn bộc lộ. Khi đó Bạch Xoa sẽ thi triển chiêu Trường Hồng Quải Thái để tấn công vào hai nách ta. Chẳng khi nào chúng ra chiêu phong quyền tàn điệp để tấn công hạ bản, hiển nhiên chúng đang lừa gạt ta. Nhưng mấy thằng nhói này, các ngươi tưởng ông tổ các ngươi là hạng người nào mà định lừa gạt chứ? Chỉ trong nháy mắt, Lưỡng Xoa đã phát động thế công. Cây cương tiên đen lái của Hắc Xoa tỏa ra muôn ngàn đạo hắc quang. Quả nhiên ra chiêu bản ngư bắt phong đập xuống trước ngực Ảo Vân Tẩu. Đáng lý Ảo Vân Tẩu dùng chiêu cách sơn đả ngư đẩy song trưởng ra để đỡ cương tiên, nhưng lão sợ Bạch Xoa ra chiêu Trường Hồng Quải Thái đánh vào hai nách, lão liền dùng hồi xuân trưởng, chân trái đặt nguyên dưới đất, chân phải giơ lên, song trưởng chắp lại để trước ngực. Người lão xoay về mé tả, vừa tránh khỏi đầu tiên. Tiếp theo, lão phóng cả song trưởng đánh ra, vận dụng đến 10 thành kinh lực đập vào cây roi. Cây roi của Hắc Xoa lập tức tuột tay bay đi. Ảo Vân Tẩu sử dụng chiêu này tuyệt diệu, lão xoay chuyển thân hình về mé hữu tương đối với Nhị Xoa. Trường hợp này khiến cho lão tránh khỏi chiêu số tấn công, đồng thời tay trái của lão quét ngang đánh trúng vào roi. Tay phải của lão bảo vệ cạnh sườn đề phòng Bạch Xoa ra chiêu Trường Hồng Quải Thái đánh vào nách bên phải. Lão không chú ý đến Bạch Xoa lại sử dụng chiêu phong quyền tàn điệp tấn công hạ bản. Hắc Xoa để cây cương tiên tuột khỏi tay thì chiêu phong quyển tàn điệp của Bạch Xoa cũng vừa quét ngang hạ bàn của Ảo Vân Tẩu nhanh như chớp. Lúc này lão không còn thì giờ suy nghĩ. Không cay cũng thể là gừng, lão dùng chiêu phong bái tản hoa nghiêng mình vọt đi. Tuy lão biến thế mau lẹ mà chiếc giày đế mỏng ở chân phải cũng bị rớt ra và bay đi. Ảo Vân Tẩu phải một phen bở vía, khắp mình toát mồ hôi lạnh. Lão vừa hổ thẹn vừa tức mình, mặt đỏ bừng lên, không khác gì suốt đời đánh chim nhạn mà bữa nay bị nhạn mổ mắt. Hắc Xoa nhân cơ hội này lượm lấy cương tiên nhìn Bạch Xoa hỏi: Bạch Oa, sao lão này lại không nghe lời ta? Ta đã bảo lão là dùng chiêu phong quyền tàn điệp tấn công hạ bản lão. Bạch Xoa đáp: Hả, huynh đệ mình lấy thành thực đối đãi với người, mà người lại cho mình là man trạ thì biết nói xong đấy chứ. Lục Y Nữ đứng ở bên cạnh và Tặc Nữ ẩn mình trong bóng tối không nhịn được phải phì cười. Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên cũng phải cố nín cho khỏi bật cười lên tiếng, vì hai lão đã nể mặt Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu thẹn quá hóa giận, không biết làm cách nào, thì Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công chỉ Hắc Bạch Nhị Xoa hỏi: Nếu Ảo Vân Tẩu lão tiền bối mà không nể mặt lệnh tôn thì các ngươi đừng hòng yên thân, các ngươi phải nói ra đến trả thù cho ai. Hắc Bạch Lưỡng Xoa đưa mắt nhìn nhau. Bạch Xoa nói: Vì cô nương áo lục này có ơn nghĩa đối với huynh đệ tại hạ, trên chốn giang hồ cần nhất là phải ơn oán phân minh. Bây giờ bọn tại hạ thấy nàng bị người ta ức hiếp, tất nhiên phải can thiệp. Ảo Vân Tẩu nói thầm: Bây giờ lý luận với hai gã ngốc này cũng khó mà nói rõ được, chỉ bằng thu thập chúng cho xong rồi sẽ tính. Lần này Ảo Vân Tẩu trổ tài nghệ một cách thận trọng, bóng người thấp thoáng, lão quát lên một tiếng: Nằm ra! Hắc Bạch Lưỡng Xoa chưa nhìn rõ đã bị điểm trúng huyệt đạo, lão quay lại nhìn Lục Y Nữ nói: Vì ngươi mà lão phụ một phen bị mất mặt, nếu ngươi không đưa hàng ma bảo tướng ra thì ta bắt ngươi đưa cho lệnh sư phụ xử lý đó. Lão vừa nói vừa nhảy xô về phía Lục Y Nữ. Lục Y Nữ thấy tình thế khó mà dàn xếp, cho nên nàng nghĩ bụng: Chỉ bằng ta đưa hàng ma bảo tướng cho lão, giữ ngọc phật lại, chắc ngọc phật còn giá trị hơn hàng ma bảo tướng nhiều, tội gì ta rước lấy cái khổ vào mình. Nàng vừa lùi lại vừa la: Tiền bối hãy khoan, tiểu nữ lấy cái đó đưa cho tiền bối là xong, bất tất phải động thủ. Ảo Vân Tẩu vẻ mặt nghiêm nghị nói: Ngươi biết điều đưa cái đó cho ta thì ta mở cho ngươi một con đường sống. Lục Y Nữ thò tay vào bọc sờ rồi không rút tay ra nữa, sắc mặt tái mét. Bây giờ nàng mới biết cái túi da hươu đã không còn. Nét mặt của nàng thảm hại chẳng khác gì tàn hồng xuân chủ lúc phát giác ra đã thất lạc hàng ma bảo tướng. Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên đều là tay lão luyện, thấy Lục Y Nữ tái mặt, đoán ngay thì đã gặp sự biến bất ngờ. Địa Phủ Linh Quân vội hỏi: Nhai nhì, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Y Nữ định thần đáp: Chúng ta uổng công đánh nhau hàng đường này, cái đó không biết đã mất đâu từ hồi nào. Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên đều ủa lên một tiếng. Ảo Vân Tẩu trầm tĩnh không nói gì, tiến đến bên Hắc Xoa giải khai huyệt đạo cho gã, nói: Ngươi làm thay ta việc này thì ta tha cho hai huynh để chúng đi, ngươi hãy sục tìm trong mình con nha đầu này. Hắc Xoa đưa mắt nhìn Bạch Xoa, thấy gã còn bị điểm huyệt, liền chạy lại bên thiếu nữ áo lục, thò tay sờ soạng trong người nàng, móc ra 10 lạng bạc, một bình thuốc, một miếng đá lửa và những vật cần dùng, ngoài ra không còn gì nữa. Nhân trời mùa hạ, Lục Y Nữ mặc áo mỏng, dĩ nhiên không còn chỗ nào giấu giếm được nữa. Ảo Vân Tẩu thấy thế không khỏi ngẩn người ra. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên bụng bảo dạ: Nếu ta không lấy cắp những cái đó thì cũng bị lọt vào tay bọn người đồi bại này. Lục Y Nữ định thần lại hỏi: Cái đó mất rồi, tiểu nữ không còn việc gì nữa, lão tiền bối thả cho tiểu nữ đi thôi chứ. Nàng nói rồi xoay mình chạy vào trong rừng. Ảo Vân Tẩu chưa hỏi rõ được manh mối khi nào chịu để cho nàng đi, lão lớn tiếng quát: Đứng lại! Lão quay lại nhìn Địa Phủ Linh Quân hỏi: Vừa rồi nha đầu này bảo đưa cái đó cho lão huynh rồi, có đúng vậy không? Địa Phủ Linh Quân cũng là một vị tiền bối rất nổi danh trên chốn giang hồ. Lão thấy Ảo Vân Tẩu ra điều chất vấn mình, khi nào nhẫn nại được, lão xa sầm nét mà đáp: Địa Phủ Linh Quân bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, không ngờ bữa nay bị con nha đầu này đùa giỡn. Mai đây tiếng tăm đồn đại ra ngoài giang hồ thì còn gì là thể diện nữa chứ. Còn lão huynh thanh danh cũng lừng lẫy thiên hạ, sao lại để nha đầu đó lừa gạt? Miệng lưỡi của Địa Phủ Linh Quân thật là ghê gớm. Lão nói câu này khiến cho Ảo Vân Tẩu vô cùng bén lén. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công sợ hai lão đi đến xích mích, hàng ma bảo tướng chưa lấy được mà đồng bọn đấu đá lẫn nhau, há chẳng thành một trò cười. Hắn cười khanh khách rồi nói: Con nha đầu này đáo để thật, mấy lão già bất tử chúng ta bữa nay mắc bẫy người. Hàng ma bảo tướng ngươi để ở đâu, phải nói cho thật đó. Lục Y Nữ hàm hồ đáp: Trong lúc hốt hoảng tiểu nữ không nhớ ra là để ở đâu, các vị bức bách tiểu nữ cũng bằng vô dụng. Ảo Vân Tẩu nghe giọng lưỡi của Lục Y, tự nghĩ: Trước khi ta chưa tới đây, hiển nhiên bọn họ đã hành động rồi. Lão nghĩ tới đây bất giác đằng hắng một tiếng. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên ẩn ở sau tảng đá, nhìn tình thế trước mắt thấy Lục Y Nữ khó mà dàn xếp được, Thị lẩm bẩm: đây là ta hải y, muốn cởi nhạc thì phải tìm đến người đeo nhạc, ta phải giải quyết thay y vấn đề này. Nhưng cuốn Hàng Ma Bảo Tướng ấy hiển nhiên là phó bí lục võ lâm, ta đưa cho mấy lão này thế nào được? Thị chuyển động cặp mắt, nghĩ ra một kế, vội lấy túi da hươu đựng ngọc Phật và Hàng Ma Bảo Tướng ra. Nàng lại thò tay vào bọc lấy một vật khác bỏ vào trong đó. Thị dùng dây buộc miệng túi lại, bò dưới tảng đá núi. Thị từ từ chuyển động, thân hình rời khỏi chỗ ẩn chừng 7-8 trượng rồi vọt mình nhảy ra. Hoa Thuyền Quyên vừa mới xuất hiện, Lục Y Nữ và Hắc Bạch Lưỡng Xoa đã nhận biết thị, còn bọn Ảo Vân Tẩu, ba lão không hiểu thị là ai. Thị nhìn ba lão thi lễ trước nói: tiểu nữ xin vấn an ba vị. Ba lão già ngơ ngác, Ảo Vân Tẩu hỏi: vị cô nương này là ai? Hắc Xoa không để tặc tử Hoa Thuyền Quyên lên tiếng, đã cấp lời: y là tặc nữ Hoa Thuyền Quyên, nổi danh trên chốn giang hồ. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên thấy Hắc Oa ở trước mặt đông người lại réo ra ngoại hiệu mà thị không muốn nói cho ai biết. Thị tức giận vô cùng, mày liễu dựng ngược, mắt hành tròn xoe. Thị thò tay ra sau lưng rút cây Lượng Ngân Huyền Sách, phóng chiêu Linh Xà Thổ Tín điểm vào yết hầu của Hắc Oa. Hắc Oa chân tay luống cuống, nguyên gã là bài tướng trong tay của thị, gã vọt mình ẩn vào bên cạnh Bạch Xoa, gã này bị điểm trúng huyệt đạo. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên đã nổi nóng, thị đánh sạch một chiêu liền xoay tay biến thành thế khôi tinh điểm đầu đánh vào huyệt trung cực của đối phương. Trung cực là một tử huyệt, nếu Hắc Oa bị điểm trúng là sẽ mất mạng ngay ở đương trường. Bọn Ảo Vân Tẩu thấy thiếu nữ là một nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn, không khỏi lo thay cho Hắc Oa. Hắc Oa thấy tặc nữ tiếp tục phóng nhuyễn sách điểm tới, trong lòng kinh hãi, cho nên liền nằm lăn ra tràn người đến bên cạnh Bạch Oa. Ngờ đâu cây Lượng Nguyên Sách của tặc nữ không điểm trúng được Hắc Oa mà lại trúng vào xương sống của Bạch Oa, thành ra huyệt đạo của gã này lại được giải khai. Bạch Oa thở phào một cái, kéo Hắc Oa nhảy vọt lên nói: Hắc Oa, sao con nha đầu này lại tới đây? Phải chăng chúng ta đang muốn tìm thị? Ngươi lại đây, chúng ta dùng tiếng ngỏ tiên đánh thị một chập. Đến mấy lão già còn bị bọn ta làm cho bở vía, thì con nha đầu này có đáng kể vào đâu chứ? Hắc Oa đáp: ta vẫn dùng chiêu bản ngữ phát phong đánh vào trước ngực thị, ngươi cứ ra chiêu phong quyền tàn điệp quét hạ bàn của thị. Phen này chắc là con dã nha đầu kia phải thất bại về tay bọn ta. Bạch Oa ngâm nghĩ rồi nói: ngươi ra chiêu bản ngữ phát phong, tất thị ra chiêu cách sơn đả ngưu để phá. Ta phóng chiêu phong quyền tàn diệp, chắc thị dùng chiêu bình bộ thanh vân để tránh né, chứ không giống lão ngốc kia không chịu nghe lời. Hắc Oa liền buồn rầu nói: nếu vậy thì hỏng rồi, thà đừng đánh còn hơn. Tặc nữ thu Lượng Ngân Sách về chỉ vào hai mặt gã nói: các ngươi ở trước mặt bổn cô nương mà thốt ra những lời bất lịch sự là các ngươi đã đến ngày tận số rồi đó. Thì ngoảnh đầu lại nhìn Ảo Vân Tẩu nói tiếp: tiểu nữ có tin muốn báo cáo với lão tiền bối, không ngờ lại xảy ra chuyện hai gã ngốc này, thật khiến cho tiền bối phải buồn cười. Ảo Vân Tẩu nét mặt vẫn khó coi, lạnh lùng nói: có điều gì cô nương cứ nói. Tặc nữ thấy thái độ của Ảo Vân Tẩu tỏ vẻ hứng hở thì cũng làm bộ chán nản đáp: lão đã không muốn nghe thì tiểu nữ cũng không muốn nói, mặc dù tin này có liên quan đến Hàng Ma Bảo Tướng gì gì đó, tiểu nữ xin kiếu. Thì nói rồi trở gót đi ngay. Ảo Vân Tẩu nghe nói có liên quan đến Hàng Ma Bảo Tướng, khi nào để cho thị đi. Lão cản thị lại nói: nếu ngươi biết Hàng Ma Bảo Tướng hiện giờ ở đâu thì nói cho ta hay, ta sẽ đền đáp. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên cười thầm trong bụng tự nhủ: ta mà không làm được cho ba lão này đánh nhau thì bọn lão không biết tiểu cô nương này là ghê gớm. Thị làm ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi đáp: tiểu nữ muốn nói ra nhưng e có người không chịu buông tha. Ảo Vân Tẩu nói ngay: đã có lão phu ở đây, ngươi cứ yên tâm mạnh dạn mà nói. Tặc nữ đảo mắt nhìn Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên đáp: tiểu nữ đã thấy cuốn Hàng Ma Bảo Tướng để ở một nơi. Ảo Vân Tẩu thấy thái độ của thị thì không khỏi sinh lòng ngờ vực, cũng lạnh lùng đưa mắt nhìn Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên. Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên đứng ngẩn người ra đương trường, không nói một nửa lời. Lục Y Nữ ở trong lòng cũng lấy làm kỳ, tự hỏi tại sao y lại biết chỗ để Hàng Ma Bảo Tướng, chắc trong phủ này có điều chi ngoắt ngoéo. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên dừng lại một chút rồi tiếp: tiểu nữ nói ra rồi, xin lão tiền bối buông tha cho Lục Y tỷ tỷ, vì vụ này không liên quan gì đấy đi. Ảo Vân Tẩu cầu sao lấy được Hàng Ma Bảo Tướng, còn bất cứ điều gì cũng không thành vấn đề. Lão liền đáp: ta chỉ cần lấy Hàng Ma Bảo Tướng, ngoài ra không cứu xét chuyện gì, các ngươi tự do rời khỏi nơi đây, không một ai ngăn cản. Tặc nữ lại hỏi: lão tiền bối nói có chắc không? Nếu người khác làm khó dễ với bọn tiểu nữ, lão tiền bối có giúp đỡ bọn tiểu nữ hay không? Thì nói rồi lại liếc mắt nhìn Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên. Ảo Vân Tẩu xa sầm nét mặt nói: lời nói của lão phụ còn không đủ tin cậy ư? Tặc nữ cũng nghiêm trang đáp: lời hứa của người võ lâm coi nặng bằng non, khi nào vãn bối lại dám không tin lão tiền bối? Thì nói rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt, Tiếp theo, thị tung mình nhảy lên sườn núi ở phía sau tảng đá, lấy ra một cái túi da hươu. Thị nhảy xuống, giơ túi cao lên đỉnh đầu nói: "Phải chăng lão tiền bối muốn lấy cái túi này?" À, Vân Tẩu đang nghe Tàn Hồng Sơn chủ nói là cuốn hàng ma bảo tướng đựng trong túi da hươu. Lão vừa thấy túi này liền tiến vội lại một bước, vươn tay ra nắm lấy, tựa hồ sợ kẻ khác cướp mất. Tàng nữ giơ cao cái túi lên, lùi lại một bước rồi nói: "Lão tiền bối hãy khoan, tiểu nữ giao ước mấy câu rồi sẽ đưa cho tiền bối cũng chưa muộn." À, Vân Tẩu không tiện, hấp tốc đành dừng bước lại dục: "Ngươi còn điều chi nữa thì nói mau đi." Lục Ý Nữ thấy tặc nữ cầm cái túi da hươu đúng là vật của Tàn Hồng Sát Chủ thì trong lòng nóng nảy mà không hiểu tại sao cái túi này lại bỏ ở phía sau tảng đá núi, vì lẽ gì tặc nữ phát giác ra được. Tặc nữ thấy Lục Ý Nữ lộ vẻ hoài nghi, không khỏi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ nghiêm trang đáp: "Tiểu nữ muốn hỏi coi cho biết mọi người tranh đoạt nhau có phải là vì cái túi da hươu này không? Lục Ý tỷ tỷ lại xét nghiệm coi có phải là vật mà các vị vừa bỏ ở phía sau tảng đá." Lục Ý Nữ trong lòng hồ nghi đáp: "Đúng là cái túi da hươu này." Tặc nữ hỏi vặn: "Nhất định không sai chứ?" Lục Ý Nữ đáp: "Không sai rồi." À, Vân Tẩu đưa cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai thiếu nữ. Lão nhìn thái độ của Lục Ý Nữ cũng hiểu cái túi da hươu này là đúng rồi. Lão liền nói: "Ta cũng tin là cái túi này, người cứ đưa cho ta rồi rời khỏi nơi đây." Tặc nữ cầm túi đưa cho ảo Vân Tẩu nói: "Người tính không bằng trời tính, không ngờ hoa thuyền quyết này dính vào việc người ta để gây thủ oán." Nói rồi đưa mắt nhìn Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên. Ảo Vân Tẩu tiếp lấy cái túi da hươu, nắm thấy cuốn sách bên trong toan mở ra coi, thì Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên không nhìn được nữa. Hai lão nghe giọng lưỡi của tặc nữ đã 2-3 lần tỏ ra hai lão đã nhúng tay vào vụ này. Thế là kẻ ăn măng người chịu bao. Thế là hai lão không được hàng ma bảo tướng mà phải bực mình. Hai lão liền chia nhau mỗi người lạng ra một bên để ngăn chặn hai thiếu nữ. Tặc nữ đã tính trước vụ này thì liền dắt Lục Y Nữ chạy vào phía sau ảo Vân Tẩu lớn tiếng la: "Lão tiền bối, tiểu nữ đã biết trước hai lão kia không buông tha cho bọn tiểu nữ, bây giờ tiền bối tính sao đây?" Ảo Vân Tẩu đã lấy được hàng ma bảo tướng, dĩ nhiên không muốn thất tín với bọn tiểu bối. Đồng thời lão đã có thành kiến với Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên, nhưng lão vẫn nhẫn nhịn. Nên nhìn nói: "Xin hai vị nể chút bạc diện của lão phu mà buông tha cho chúng đi. Những việc đi qua lão phu không nhắc đến nữa, khiến tổn thương hòa khí giữa chúng ta." Lão quay lại bảo hai người: "Sao các người còn chưa chạy đi?" Tặc nữ nghe lão nói vậy liền dắt Lục Y Nữ vọt mình vào trong rừng. Địa Phủ Linh Quân bị nghi oan, lão không nhìn được cười ha hả nói: "Ảo Vân Tẩu huynh, lão huynh nghi ngờ chúng ta đã dính vào vụ này hay sao?" Ảo Vân Tẩu xa sầm nét mặt: "Sự thực đã bày ra trước mắt, còn gì phải hỏi nữa. Ảo Vân Tẩu này không phải là kẻ dễ để cho người ta lừa gạt." Địa Phủ Linh Quân cùng Xảo Đoạt Thiên là bậc tiền bối trong Hắc Đạo, khi nào chịu được ai mà sắt. Bản lãnh của hai lão tuy kém Ảo Vân Tẩu một bậc, nhưng hai người hợp lực thì không sợ gì. Xảo Đoạt Thiên giơ cây sản lên nói: "Hắc huynh, hà tất chúng ta phải cãi cỏ nhau? Huynh đệ mình đâu phải là hạng khiếp nhược mà sợ hãi ai chứ? Tiểu đệ tưởng người ta chưa nhìn thấy bản lãnh chân thực của mình thì khó mà kết liễu được." Địa Phủ Linh Quân nghĩ thầm: "Nỗi bực tức này không thể nhịn được, chỉ bằng hai người hợp lực cùng quyết đấu một phen, dù không thắng hắn cũng khó lòng thất bại. Hoặc giả mình có thể thu thập hắn để đoạt lấy hàng ma bảo tướng cũng chưa biết chừng." Xảo Đoạt Thiên cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên mới lên giọng quật cường: "Ảo Vân Tẩu lấy được hàng ma bảo tướng rồi, thực tình không muốn trở mặt với hai lão kia. Bây giờ thấy bọn họ tỏ vẻ ương ngạnh, càng chứng thực chính là đã giấu hàng ma bảo tướng ở phía sau tảng đá, khiến cho lão càng tức giận hơn." Lão đốt cái túi da hươu vào trong bọc rồi lạnh lùng nói: "Lão phu đang muốn biết bản lãnh của nhị vị, vậy nhị vị xông vào cả đi." Địa Phủ Linh Quân cười gằn đáp: "Đừng có khoác lác, đã thế thì chúng ta xông vào cả đây." Lúc này Hắc Bạch Lưỡng Xoa đưa mắt lên nhìn, không hiểu tại sao mấy lão này lại muốn đánh nhau. Chúng đứng ngẩn người ra mà coi nhiệt náo. Hắc Xoa không nhìn được hỏi: "Ba lão kia, tại sao ba lão lại đánh nhau?" Bạch Xoa đáp: "Theo ta nhận xét thì cuộc tỷ đấu này do tặc nữ mà ra đó." Hắc Xoa lại hỏi: "Tặc nữ đã đánh cắp được cái túi da hươu, tại sao còn đưa cho mấy lão?" Bạch Oa đáp: "Chắc là tặc nữ liệu sức mình không địch nổi ba lão, cho nên thì chẳng phải là người tử tế gì đã làm cho ba lão mắc bẫy đó." Cả ba lão đều là những nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ. Nghe rõ câu chuyện giữa hai gã, Ảo Vân Tẩu không khỏi động tâm. Hai lão kia cũng tỏ thái độ hòa hoãn. Hắc Oa lại hỏi: "Trong túi da hươu đựng gì vậy? Chắc không phải như cái túi tiền mà thị đã trả lại cho chúng ta, bên trong chẳng có gì chứ?" Nguyên tặc nữ lấy cắp túi tiền của Hắc Bạch Lưỡng Xoa, thì trả túi tiền lại cho chúng. Chúng cầm lấy bỏ đi, sau mở ra coi mới biết là túi rỗng, chẳng có một lạng bạc nào. Té ra tặc nữ đã lấy bạc trả lại túi không, vì vậy mà hai gã không chịu bỏ qua lại tìm đến đây. Trạc nữ xuất hiện rồi cục diện trong trường nhiều chuyện rắc rối khiến hai gã quên bắn mất chuyện kia. Bạch Oa nghe Hắc Oa nói tới vụ túi tiền mới ủa lên một tiếng rồi hỏi: Hắc Oa, mục đích chúng ta đến đây làm gì? Sao còn chưa đuổi theo thì? Hắc Oa ngơ ngác rồi cùng Bạch Oa chạy như bay vào trong rừng. Hai gã Hắc Bạch nhắc đến chuyện túi tiền thức tỉnh cả ảo vân tẩu. Lão khoát tay nói: Hãy khoan, để ta coi lại cái túi đã rồi sẽ động thủ cũng chưa muộn. Địa phủ linh quân nhớ lại tặc nữ lúc ra đi lộ vẻ hoang mang cũng sinh lòng ngờ vực, liền gật đầu tỏ ý đồng tình. Ảo vân tẩu cởi những dây buộc miệng túi hồi lâu mới mở ra được. Lão thấy bên trong có cuốn sách nằm đó, liền hết sức khẩn trương, trên môi lộ một nụ cười. Lão rút cuốn sách mở ra coi, lập tức sắc mặt biến thành xanh xám, cặp mắt trợn ngược lên. Địa phủ linh quân thấy thái độ của ảo vân tẩu ra chiều khác lạ, liền cười mắt hỏi: Ảo vân tẩu huynh, có phải là hàng ma bảo tướng không? Nếu lão huynh tin được thì đưa cho bọn tiểu đệ coi để mở rộng tầm mắt. Ảo vân tẩu đang lúc bực mình không để ý đến lời nói móc của địa phủ linh quân, lão cầm cuốn sách liền ra đáp: Đây, hai lão coi đi. Địa phủ linh quân đón lấy cuốn sách, Xảo Đoạt Thiên cũng chạy đến bên nhìn thấy ngoài bìa sách đề chữ Thần Thâu Bí Lục. Hai lão không nhìn được nổi lên tràng cười hô hố, cười đến chảy nước mắt. Ảo vân tẩu không nhìn được cũng cười rộ. Hồi lâu ba người dừng tiếng cười. Ảo vân tẩu nói: Thật là già đã bị con nít đánh lừa, không ngờ chúng ta bữa nay lại mắc bẫy hai con tiểu nha đầu. Chúng ta còn gì mà đánh đấm nhau mãi, hãy mau mau đuổi theo bọn chúng đi. Vậy là ba lão lại hơi trở lại tử tế với nhau. Nhắc lại, Tư Mã Tiếu Dư từ khi bị Lục Y Nữ đóng cửa thạch động, chàng ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, đầu óc mơ mơ hồ hồ, chàng buồn rầu lấy mấy trái đào ăn rồi lại ngủ. Đến ngày thứ ba, tức là ngày chất nổ trong khô lòng trào nổ tung, chàng đã hai lần trúng cổ độc, mà lần sau là càng ghê gớm, không kiềm chế được thần kinh. Chàng vung thần trường đánh bừa vào vách đá trong thạch thất, làm cho bụi đá tung bay. Trường phong của chàng đánh vỡ khuôn cửa bí mật, chàng mê man từ cửa này mà chuồn ra. Tư Mã Tiếu Dư chuồn qua cửa bí mật đi xuyên vào một đường hầm dài. Chừng một khắc thì ở phía trước hiện ra hai nẻo đường. Chàng không suy nghĩ gì cả, cứ theo đường bên mé hữu mà đi. Tư Mã Tiếu Dư đi hàng nửa ngày mới ra được khỏi động. Chàng cứ chạy thẳng về phía trước, không nhận biết phương hướng nào nữa. Chàng chạy loạn trong một ngày thì đến chân tòa núi cao gần nơi quái ma xuất hiện. Lúc này đêm đã khuya, Tư Mã Tiếu Dư mệt quá liền vào trong tòa miếu thổ địa rột nát để ngủ cho hết đêm. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên coi chàng chẳng khác gì kẻ điên khủng thì lại tưởng chàng là một tên khất cái. Hôm sau chàng dậy ăn trái cây rồi chạy thẳng lên tòa núi cao. Ngôi miếu thổ địa cách trái núi coi rất gần mà thực ra cũng đến 6-70 dặm. Khi Tư Mã Tiếu Dư còn cách trái núi chừng 3-40 dặm thì đột nhiên nghe tiếng hú ở chân núi vọng lại. Chỉ trong chớp mắt đột nhiên bên tai chàng tiếng gió vù vù, một người vào tới. Chàng chưa nhìn rõ mặt đối phương thì đột nhiên dưới mắt đau nhói lên. Chàng đã bị người kia điểm vào huyệt và cắp đem đi rồi. Lúc này Tàn Hồng Xuân Chủ vừa đánh chết lão già rồi rời khỏi thôn mà ra đi. Người kia chính là quái ma, hắn đã điểm ngực Tàn Hồng Xuân Chủ thành thương. Bản lãnh của Tư Mã Tiếu Dư như vậy mà còn bị quái ma điểm huyệt một cách dễ dàng thì đã biết võ công của hắn đến trình độ nào. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, Tư Mã Tiếu Dư bị quái ma cắp nách, người chàng hôn mê, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, tựa hồ như đang đẳng vân giá vũ, vượt hết trái núi này qua trái núi khác. Đến lúc mặt trăng lên cao thì tới một hang núi. Hang núi này bốn mặt đều là vách núi dựng đứng, cao tới ngàn trượng, chỉ có một con đường ngoằn ngoèo đi qua hang núi để ra ngoài. Quái ma giải khai huyệt đạo cho Tư Mã Tiếu Dư rồi quẳng chàng xuống đám cỏ rậm. Hắn chắp hai tay để sau lưng rồi đứng ngó chàng. Tư Mã Tiếu Dư đầu óc mê man cho nên chàng bị bắt mà cũng không lộ vẻ gì tức giận. Chàng chưa nhìn rõ bản tướng của đối phương thế nào đã nhảy vọt lên rồi phóng ngũ cửu thần trưởng ra chiêu suy vưu sấm sơn, đánh tới quái ma bằng một luồng kình lực nặng tới 10 thành. Tư Mã Tiếu Dư hiện nay công lực đã ghê gớm, phát trưởng của chàng vừa phóng ra, gió nổi ầm ầm rít lên thì bóng quái ma đã mất hút. Trường pháp của chàng tới đâu, mặt đất trũng xuống thành một cái hố rộng chừng 5 thước tới đó. Quái ma không lấy thế làm kinh gì, hắn lạnh lùng nhìn Tư Mã Tiếu Dư không nói gì. Tư Mã Tiếu Dư đánh sành một trường rất đối ngạc nhiên, đối phương chuyển động thân hình mà chàng không thấy bóng người thì đủ biết khinh công của hắn ghê gớm đến độ nào. Và đây là lần đầu tiên chàng được mở rộng tầm mắt. Từ ngày Tư Mã Tiếu Dư học được ngũ cửu thần công, nay là lần đầu chàng gặp phải kình địch. Thực ra quái ma chỉ tránh né chứ không phản kích. Giả tỷ hắn động thủ thật sự thì đến hàng chục hàng trăm Tư Mã Tiếu Dư cũng không phải là địch thủ của hắn. Tư Mã Tiếu Dư phóng trường đánh vào khoảng không, chàng run thấp người xuống, phóng song trường ra chiêu Thái Sơn bắt đầu. một đánh vào huyệt đan điền, một đánh vào bụng dưới của đối phương. Hai phát trường này đều vận dụng đến 12 thành công lực, có thể hất tung một trái núi nhỏ. Lần này quái ma tuyệt nhiên không tránh né, chỉ khẽ giơ tay áo lên phất một cái. Lập tức một luồng nội lực nhu hòa tuyệt đại ngăn chặn trường phong của Tư Mã Tiêu Dư. Trường phong đụng vào nội lực ôn nhu đánh bụp một tiếng, như đập vào bình bông. Tư Mã Tiêu Dư không đứng vững, loạng choạng lùi lại mấy bước. Chàng giật mình kinh hãi, đầu óc của chàng tuy hồ đồ, nhưng bản năng về cảm giác nhận được rõ là công lực của đối phương cao sâu quá đỗi. Bất giác chàng đứng vững lại rồi đưa mắt nhìn đối phương. Chàng tức đến hộc máu vì đối phương cũng chỉ là một gã thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Nét mặt đỏ hồng, sống mũi cao, cặp mắt lờ đờ, chứ chẳng có dáng gì khiến cho người ta phải kinh hãi. Tư Mã Tiêu Dư không tin ở mắt mình, dụi mắt nhìn kỹ lại, thì đúng là một thằng nhỏ, tướng mạo chẳng có chỗ nào uy võ. Chàng không tin cũng không được vì sự thực đã bày ra đó. Chàng phóng song trường đánh tới mà không đụng được đến tà áo của đối phương. Tư Mã Tiêu Dư khi nào chịu phục, chàng ngấm ngầm vận chân khí, muốn đem kình lực toàn thân để đánh một đòn. Quái ma không chờ cho chàng động thủ, gã phất tay áo xô ra một luồng kình lực nhu hòa tập kích đối phương. Tư Mã Tiêu Dư đã thủ thế toan phát chiêu, thấy đối phương hành động trước, chàng cũng vung song trường đánh ra. Bình một tiếng, quái ma vẫn đứng yên không nhúc nhích. Còn tình trạng Tư Mã Tiêu Dư thì thật là thảm hại, chàng bị hất ra xa ngoài năm trượng, té hủy xuống đất. Tư Mã Tiêu Dư thân thủ rất mau lẹ, chàng nhảy vọt lên xông về phía quái ma, dương to cặp mắt nhìn đối phương. Đoạn chàng thi triển ngũ kiểu khinh công, vọt mình lên không, chuối đầu xuống, chồng ngược hai chân, rồi song trường phóng ra ba thức, hỗn độn sơ khai, càn khôn thủy điện, thiên thanh địa trọng, trong chiêu khai thiên tịch địa để đánh xuống. Ba thức này của ảo ảnh tử chàng đã theo ngũ kiểu thần công mà biến hóa ra, cho nên uy lực cực kỳ mãnh liệt. Tư Mã Tiêu Dư lại đả thông hai mạch nhâm đốc, nội lực khủng khiếp. Chàng sử ba thức liên hoàn thì dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó lòng tránh khỏi. Ngờ đâu quái ma vẫn đứng yên một chỗ, vung tay áo dài phất một cái. Một luồng nhu kình chẳng những hóa giải ba thức của Tư Mã Tiêu Dư một cách dễ dàng, mà còn hất người chàng ra xa ngoài năm trượng. Tư Mã Tiêu Dư lần này không tránh khỏi bị gãy xương chảy máu, nhưng chàng vẫn chưa chịu thua. Chàng liền thi triển ngũ cửu khinh công, nhảy vọt đi theo phép tham quang độn tích, rồi chuồn đến ở sau lưng của đối phương. Đây là lần đầu tiên Tư Mã Tiêu Dư dùng đến khinh công thanh quang độn tích, coi chẳng khác gì một dây khói nhẹ lướt đi trên mặt đất. Quái ma không khỏi kinh ngạc bật tiếng la. Ôi trời! Tư Mã Tiêu Dư chuồn đến sau lưng quái ma, phóng ngón tay nhanh như chớp điểm vào huyệt linh đài và huyệt ngọc trần của quái ma. Bóng ma vẫn không di động thân hình, đưa tay áo lên phất một cái. Tư Mã Tiêu Dư lại bị hất tung ra ngoài năm trượng, té hủy xuống đất. Lần này chàng bị té càng thê thảm hơn, vì chàng đụng vào đống đá vụn, chàng đau quá phải bật lên tiếng rên. Cặp mắt trợn lên như hai cái nhạc đồng, chàng không bò dậy được nữa. Cả ba lần bị té khiến chàng đầu óc quay cuồng, trên mặt máu chảy lẫn với mồ hôi nhỏ giọt. Chàng nằm yên dưới đất, ngấm ngầm vận chân khí đủ 36 vòng thông qua hai mạch nhâm đốc. Trên đỉnh của chàng, ánh hồng thấp thoáng, chàng đã khôi phục lại tinh thần như trước. Tư Mã Tiêu Dư ngẩng đầu lên, nhìn thấy quái ma đứng sững trước mặt, hai mắt hắn lộ vẻ kinh dị. Chàng toan đứng dậy cùng quái ma tái đấu, ngờ đâu thân pháp của quái ma mau lẹ dị thường. Hắn đắt điểm trúng huyệt đạo của chàng, rồi túm lấy người chàng chạy đi như bay. Quái ma cắp Tư Mã Tiêu Dư chạy lên một ngọn núi ở mé tây, mà coi ung dung như người đi trên đất bằng, chớp mắt đã lên tới đỉnh. Quái ma lên tới đỉnh núi, bằng phẳng rộng chừng 4-5 trượng, gã lấy dây cột tứ chi chàng, rồi treo lên một cành cổ tùng rất lớn. Cây cổ tùng này có cành đâm ngang ra về phía vực sâu ngàn trượng. Cành tùng bị gió thổi đưa đi đưa lại, dù người lớn bật đến đâu cũng sợ bờ vía. Tư Mã Tiêu Dư không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến trình độ này. Chàng mấy phen bị thương liên tiếp, chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ lại bị quật ngã ba lần, tinh thần lại càng dao động. Nhưng chàng đã lọt vào tay người, không biết làm thế nào cả, đành nhắm mắt lại chờ tử thần đến lôi đi. Tư Mã Tiêu Dư bị treo trên cành tùng dãi dầu nắng gió suốt 2 ngày trời. Trong 2 ngày này, Tư Mã Tiêu Dư không khác người bị giam cầm trong địa ngục trần gian, sống không được, chết cũng chẳng xong. Đói khát và đau khổ thi nhau hành hạ người chàng không còn ra hình thù gì nữa. Sau 2 ngày, quái ma mới đưa chàng từ trên cành tùng buông xuống. Tư Mã Tiêu Dư đã được linh khí thoát thai hoán cốt, lại ăn củ phục linh ngàn năm, thể chất bền bỉ vô cùng. Vì vậy mà trong 2 ngày trời, sự đói khát và đau khổ hành hạ cũng không làm cho chàng chết được. Chàng tự hỏi, chắc hắn hành hạ ta như vậy là đủ rồi, bây giờ phải chăng hắn mới tính đến mạng sống của ta? Nhưng quái ma lại không đưa chàng vào đất chết, trái lại hắn lấy một viên linh đan bỏ vào miệng chàng. Một mùi thơm thấu vào tỳ vị khiến cho tinh thần chàng tỉnh táo trở lại. Quái ma cứ để nguyên dây trói, treo chàng trên một cành tùng ở phía trong. Dưới đất hắn chất cành cây nhỏ rồi quyệt lửa đốt lên. Hắn dùng khói lửa để nướng người thì thật là tàn nhẫn. Tấm thân bằng da thịt chịu làm sao cho nổi. Tư Mã Tiếu Dư nghiến chặt hai hàm răng, ráng chịu đựng, không rên rỉ lên một tiếng, chờ thần chết đến để rước đi. Toàn thân chàng bị lửa hun làm cho môi khô miệng ráo, mồ hôi nhỏ giọt, cặp mắt bị khói tràn vào, nước mắt chảy ra không ngớt. Tư Mã Tiếu Dư chẳng phải là con người đúc bằng gang thép, sau một lúc chàng không chịu được nữa liền ngất đi. Chàng hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, Tư Mã Tiếu Dư dần dần hồi tỉnh. Chàng phát giác ra mình không bị treo trên cành tùng nữa mà bị ngâm xuống ao. Tay chân vẫn bị cột, toàn thân dìm xuống nước, chỉ để chìa một cái đầu lên. Nước trong ao này không giống ngoài sông ngoài biển. Tuy gặp mùa viêm nhiệt, trời nắng như thiêu như đốt mà nước vẫn lạnh tựa như cưới da, buốt tới xương tủy. Tư Mã Tiếu Dư ở trong tình trạng này 3 ngày nữa. Nguyên chàng đã nuốt linh đan của quái ma cho nên không biết đói khát là gì, nhưng người chàng cũng xỉu đi. Sau 3 ngày, quái ma vớt Tư Mã Tiếu Dư ở trong ao ra và nhét vào miệng chàng thêm một viên linh đan. Tuy chàng thoát chết nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Toàn thân của Tư Mã Tiếu Dư bị ngâm nước lạnh 3 ngày, da thịt sưng lên. Tuy chàng đã nuốt linh đan mà thần trí cũng không tỉnh táo trở lại. Quái ma cởi dây trói cho chàng, cắp chàng vào sơn động đặt xuống chiếc giường đá. Hắn lại lột hết quần áo rách tả tơi của chàng ra. Hai tay hắn không ngớt nắn bóp 36 đại huyệt trong người chàng. Một luồng nhiệt lưu thấu vào kỳ kinh bắt mạch. Sau một lúc đột nhiên chàng tỉnh táo trở lại. Trước mắt chàng, một thiếu niên đang dùng hai bàn tay nắn bóp toàn thân. Chàng rất lấy làm kỳ vì hiển nhiên thiếu niên này đã hành hạ chàng bằng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Tại sao bây giờ hắn lại cứu chàng? Một điều lạ hơn nữa là đầu óc của chàng tựa hồ như vượt trải qua một cơn ác mộng. Nhất thiết những việc quá khứ chàng không nhớ một chút gì nữa. Chàng tự hỏi, mấy ngày gần đây ta đã làm gì? Ta biến thành nhân vật như thế nào? Nhưng chàng còn nhớ mang máng những việc trước khi Lục Y Nữ lấy cắp thuốc giải cho chàng. Còn những việc từ sau khi uống thuốc giải rồi, chàng không nhớ gì hết. Những việc trước cũng vậy mà sau này cũng thế. Hiện nay đối với chàng chỉ là một trường mộng ảo. Chàng cho đó là hậu quả chất cổ độc của Mai Côi phu nhân. Nhưng bây giờ thì chàng hoàn toàn tỉnh táo hẳn lại. Chàng tự hỏi, chẳng nhẽ chất cổ độc đã bị giải trừ rồi ư? Phải chăng vì chàng trải qua những ngày phơi nắng dầm nước, khói hun làm cho chất độc trong người chàng đã do lỗ chân lông bài tiết hết ra ngoài và hiện nay chàng đã hoàn toàn trở lại một con người bình thường. Chất độc đã được giải trừ, đầu óc yên tĩnh trở lại, trí thông minh hồi phục như cũ. Chàng tỉnh ngộ hiểu ra vì lẽ gì quái ma đã dùng mọi thủ đoạn hành hạ chàng. Thế ra hắn dùng mọi phương pháp để giải trừ cổ độc. Chàng nghĩ thầm, người này đã có tài cải tử hồi sinh thì nhất định là một bậc tiền bối dị nhân. Quái ma đã dừng tay lại không nắn bóp nữa. Tư Mã Tiếu Dư ngồi trên giường đá nhắm mắt lại như một vị lão tăng nhập định, lặng lặng vận khí điều tức. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, Tư Mã Tiếu Dư vận nội công xong, tinh thần phấn khởi, trên thiên đỉnh thấp thoáng ánh hồng quang. Chàng mở mắt ra, đứng dậy tiến lại trước mặt thiếu niên quỳ xuống nói: đệ tử nhờ ơn lão tiền bối ra tay giải trừ cổ độc, ơn đức này xin ghi vào phế phổ, không hiểu cách xưng hô của lão tiền bối thế nào. Quái ma cười đáp: ta chẳng có danh hiệu gì hết, nhưng mọi người đều kêu bằng quái ma, vậy ngươi cũng kêu ta là quái ma cho tiện. Tư Mã Tiếu Dư giật mình kinh hãi, tự hỏi: quái ma ư? Chẳng nhẽ y là quái ma trăm năm mới xuất hiện một lần mà thiên hạ thường đồn đại? Phải rồi, ngoài y thì còn ai có công lực ghê gớm đến vậy? Bản lãnh của ta hiện giờ trong võ lâm không có ai là địch thủ. Ta nhớ lại, cùng y chiến đấu, ta không tiếp nổi một chiêu. Chàng còn đang suy nghĩ, quái ma lại lên tiếng: tư chất ngươi quả nhiên đặc biệt, ta không ngờ ngươi đất đã thông hai mạch nhâm đốc. Trải qua bao nhiêu đời, phái ta khó tìm được một nhân tài như ngươi. Tuy ngươi trúng phải cổ độc, nhưng ta đã giải trừ cho và không còn có gì đáng ngại. Kể từ giờ này, ngươi là người trong phái ta và làm đệ tử của ta. Quái ma dừng lại một chút rồi tiếp: hiện nay ta ngoài 90 tuổi, vì ta đã luyện tới trình độ hóa nguyên vi hư, cho nên coi bề ngoài như là một gã thiếu niên. Có điều tư chất của ta không đủ, chỉ còn hơn một tháng nữa là ta rời bỏ cõi nhân gian. Người trong bản phái cứ luyện võ công thành tựu đến độ chót là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. 300 năm trước, tổ sư bản phái đã để lại một môn công lực kiềm chế tâm tính của mình, thì dù bị tẩu hỏa nhập ma cũng chẳng nguy hại gì đến võ lâm. Lão thở dài rồi nói tiếp: không ngờ sau 300 năm, bản sao của tổ sư để lại bỗng nhiên thất lạc. Thế rồi trong 300 năm nay, mỗi đời tổ tiên đều bị tẩu hỏa nhập ma, lại gây náo loạn một phen trên chốn giang hồ, sát hại rất nhiều người trong võ lâm. Vì vậy mà người giang hồ kêu bọn ta bằng quái ma. Tư Mã Tiếu Dư nghe tới đây không khỏi thở dài. Quái ma lại nói tiếp: phái ta truyền đến ân sư mới nhận ra rằng, theo tổ truyền thì có hai thứ nội công, Một thứ là vô cực cương khí và một thứ là thái cực cương khí. Hai thứ nội công này chỉ luyện được một đã thành thiên hạ vô địch. Nếu luyện được cả hai, dĩ nhiên uy lực càng mạnh. Hai thứ nội công thần kỳ này từ 300 năm trước đã dần dần sai trật đi. Thành ra luyện cả hai món liền phát sinh mối tai hại tương khắc. Rồi sau 300 năm đã đi vào con đường tẩu hỏa nhập ma. Quái ma cầm mắt sáng lên nói tiếp. Ân sư ta nghiên cứu hai thứ nội công này cho hiểu đạo lý rồi chỉ dạy ta môn thái cực cơ khí, chứ không truyền vô cực cơ khí, cho nên ta không bị tẩu hỏa nhập ma và cũng chưa sát hại một người nào trên chốn giang hồ. Quái ma nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Tiếu Dư nói tiếp. Mấy chục năm nay ta đi tìm kiếm truyền nhân nhưng chưa được người nào vừa ý. Trước khi gặp ngươi, ta đã chạm trán một kẻ lối 30 tuổi, tư chất cũng khá. Nhưng khi ta khảo nghiệm thì gã đó chẳng có chút cốt khí nào mà tâm thuật lại bất thiện. Nên ta điểm gã bị thương rồi bỏ đi. Sở dĩ ta điểm thương gã là để cảnh cáo từ nay về sau đừng làm chuyện càn rỡ trên chốn giang hồ nữa, chứ không phải có ý gì khác. Nhân vật mà quái ma nói tới đây là Tàn Hồng Xuân Chủ. Tư Mã Tiếu Dư dĩ nhiên không biết, nhưng chàng cũng không hỏi lại. Trước tình thế này, Tư Mã Tiếu Dư đành bái quái ma làm sư phụ. Quái ma đã biết chàng là đệ tử phái Võ Đang, lão cũng đồng ý không bắt chàng thoát ly khỏi môn phái cũ. Tư Mã Tiếu Dư liền chính thức bái quái ma làm sư phụ. Sau một tháng, Tư Mã Tiếu Dư đã luyện được hết bản lãnh của quái ma truyền cho. Nguyên võ công của chàng đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, cho nên quái ma chỉ điểm qua một lần là chàng đã hiểu ngay. Quái ma quả nhiên chẳng có bệnh tật gì mà trút hơi thở cuối cùng từ giã cõi đời. Tư Mã Tiếu Dư muốn hạ sơn ngay, nhưng chàng đột nhiên nổi lòng tham muốn luyện cả vô cực cương khí. Trước khi quái ma chết, lão chỉ dạy chàng môn thái cực cương khí và để hai môn nội công thần kỳ của tổ sư sáng lập ra khỏi thất truyền, lão cũng đem khẩu quyết và phương pháp về vô cực cương khí truyền thụ cho chàng, căn dặn chàng đừng nên rèn luyện môn đó. Tư Mã Tiếu Dư không tin hết mọi lời của quái ma, chàng cho là sư phụ đoán như vậy chưa chắc đã đúng hẳn, chàng liền thay đổi ý định ở lại trên núi thử môn vô cực cương khí trước khi xuống núi. Vạn nhất mà cảm thấy tình hình nguy hại là lập tức đình chỉ ngay, không luyện nữa, tưởng cũng chẳng hại gì. Thế rồi chàng liền chiếu theo khẩu quyết vô cực cương khí, đồng thời luyện tập song song với thái cực cương khí. Sau một tháng, chàng luyện cả hai môn vẫn không phát giác ra điều gì khác lạ, chàng liền phóng tâm tiếp tục luyện nữa. Đã là con người luyện võ thì chẳng ai không coi võ công quý như tính mạng, một khi phát giác ra bí lục võ công thì quyết chí luyện cho bằng được. Tư Mã Tiếu Dư luyện võ từ thuở nhỏ đã nuôi thành tính ham mê võ học. Hiện nay chàng đã thuộc lòng bí quyết môn võ công thần kỳ nghìn năm khó kiếm thì chàng cam tâm bỏ qua thế nào được. Bắt đầu chàng vừa luyện vừa để ý rất thận trọng, trong lòng vẫn hồi hộp lo âu vì sợ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sau một tháng không phát giác ra hiện tượng gì khác lạ, chàng rất cao hứng và phóng tâm rèn luyện. Hai thứ nội công vô cực và thái cực đưa đến hiệu quả cướp quyền tạo hóa. Nếu không xảy ra chuyện tẩu hỏa nhập ma, tất thành những môn võ công cái thế vô song. Một hôm vào buổi sáng sớm, Tư Mã Tiếu Dư đang ngồi trên một tảng đá ở đỉnh núi, nhắm mắt luyện thái ất chân khí xong một lượt. Tiếp theo chàng bắt đầu luyện vô cực cương khí. Nhưng tới nửa chừng thì đột nhiên lục mạch phù động, khí huyết nhộn nhạo, chàng la thầm, hỏng mất rồi. Dường như chàng cảm thấy đã xảy ra điều gì bất hạnh, lập tức chàng ngưng việc luyện vô cực cương khí thì đã không kịp nữa. Khí huyết trong toàn thân chạy ngược đường trào lên đầu óc, những huyết quản căng thẳng tựa hồ như sắp bị vỡ tung. Tư Mã Tiếu Dư kinh hãi không biết đến thế nào mà nói. Chàng hiểu rõ đây là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ chàng hối hận thì đã chậm mất rồi. Chàng đành phong tỏa huyệt đạo trấn tĩnh tâm thần. Dù sao tình thế cũng không thể vãn hồi được. Chàng cảm thấy đầu nhức mắt hoa, thần trí hồ đồ, trời đất quay cuồng, người chàng ngã lăn xuống đất. Chàng hiểu thời gian trôi qua bao lâu, Tư Mã Tiếu Dư dần dần hồi tỉnh. Là ở chỗ toàn thân không thấy gì khác lạ. Có điều lần này chàng tỉnh lại mà trong lòng phiền muộn, tâm linh trống rỗng. Chàng nổi tính cáu giận, bao nhiêu điều bất như ý lại hiện lên trong đầu óc. Lúc này chàng thù ghét cả cây cỏ trước mắt, ngọn lửa vô danh không ngớt đốt cháy can trường. Rồi tưởng chừng như toàn thân bị nung nấu cho tan nát hết cả. Khí huyết trong người mỗi lúc một thêm nhộn nhạo càng làm cho chàng phẫn nộ đến trình độ muốn tiêu diệt cả vũ trụ, tức là giết hết loài người trong cõi nhân hoàn. Nhưng nơi đây là chỗ thâm sơn cùng cốc, ngoài gỗ đá cây cỏ không có một bóng người nào khác. Tư Mã Tiếu Dư ngẩng đầu lên trông thấy cây cổ tùng lớn đến mấy người ôm không xuể đứng chênh vênh ở sườn núi. Lửa giận của chàng bốc lên cao muôn trường. Chàng rảo bước tiến lại, giang hai tay ra định ôm lấy cây cổ tùng kéo cho đổ xuống. Nhưng cây cổ tùng lớn quá, hai tay chàng ôm chưa tới một nửa. Tư Mã Tiếu Dư khẽ hú lên một tiếng, đẩy mạnh hai tay lên, cây cổ tùng liền rời cả gốc rễ khỏi mặt đất. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cây cổ tùng nặng tới mấy ngàn cân bị hất xuống vực sâu ngàn trượng. Vậy mà chàng vẫn chưa nguôi giận, trái lại vì chàng vận dụng cả hai luồng cương khí vô cực và thái cực, đầu óc của chàng đâm ra mê man, lửa giận lại càng bốc lên cao. Tư Mã Tiểu Dư chẳng có cách nào kiềm chế tâm linh, chàng múa tít song trưởng đánh bừa vào vách núi, vừa đánh vừa chạy xuống. Đá núi bay tứ tung làm lu mờ nhật nguyệt, cây cỏ tan nát, bật lên những tiếng ầm ầm như trời long đất lở, khiến cho người nghe thấy phải kinh hồn táng đảm. Lúc này chàng như người điên khùng, so với chỗ trúng cổ độc còn ghê gớm hơn nhiều. Trước khi chàng chưa học kỳ công của quái ma, tuy đầu óc chàng cũng điên khùng nhưng còn kiềm chế được tâm linh, không nảy ý định giết người bừa bãi. Hiện giờ chẳng những võ công chàng rất thần kỳ, cả thế gian không ai địch nổi, mà đầu óc chàng lại chỉ muốn giết người, cùng hủy diệt cả vũ trụ. Con người võ công cái thế mà muốn giết người hủy diệt vũ trụ thì còn lực lượng nào cản trở cho được. Tóc dài xõa xuống vai, quần áo rách tả tơi, Tư Mã Tiểu Dư nhằm hang núi chảy xuống. Không hiểu chàng định hủy diệt vũ trụ này để cho nó thành ra cái gì. Chẳng biết bao nhiêu nhân vật sẽ bị chết về tay chàng đây. Thực là một cảnh tượng đáng thương và đáng tiếc. Tư Mã Tiểu Dư chạy xuống hang núi rồi đi về đâu, nơi đây hãy tạm gác lại. Nhắc lại, Lục Y Nữ cùng tặc nữ Hoa Thuyền Quyên chạy vào rừng rậm, hai nàng hoang mang tiếp tục chạy về phía trước. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, hai nàng rời khỏi khu rừng. Lục Y Nữ trốn thoát khỏi bàn tay địch nhân, muốn dừng bước lại nghỉ, nhưng tặc nữ biết là ba lão kia sau khi khám phá ra vụ giả dối, tất họ sẽ đuổi theo, thì không nói rõ cho Lục Y Nữ biết mà chỉ thúc giục nàng tiếp tục chạy về phía trước. Lục Y Nữ đành chạy theo sau tặc nữ. Hai người lại vượt qua một trái núi thì tặc nữ đột nhiên đau bụng, hai người đành dừng lại. Tặc nữ lần vào sau tảng đá, còn Lục Y Nữ ngồi nghỉ dưới gốc cây cách đó chừng hai trượng. Tặc nữ vừa đi đại tiện vừa nghĩ tới chuyện đã chơi khăm ba lão một vố đau thì cảm thấy trong lòng khoan khoái. Rồi thì lại nghĩ, Lục Y Nữ là một đứa nhỏ thông minh cơ cảnh, ta muốn kết giao với y nên nghĩa chi lan mới phải là anh hùng, biết anh hùng, tinh quái chơi cùng tinh quái. Thì đã muốn kết giao bằng hữu với Lục Y Nữ, định trả lại cho nàng tấm ngọc Phật cùng cuốn hàng ma bảo tướng. Nhưng thì còn e dè vì chưa hiểu Lục Y Nữ có nguyện ý kết giao với mình hay không. Thì lẩm bẩm, nếu y khinh thị ta không thèm kết bạn thì những vật kia y cũng đừng hòng lấy lại. Rồi thì tự hỏi, ngọc Phật cùng hàng ma bảo tướng là hai thứ bảo vật gì mà mấy lão già cố tâm tranh đoạt, bất luận nó có là bảo vật hay không, kỹ thuật của ta chỉ là lấy cắp. Giới luật của sư phụ ngay điều thứ nhất đã không cho ta học võ thuật của môn phái khác. Vậy võ công bí lục gì gì đó đối với ta đều là vô dụng. Bỗng thì la lên, thôi chết rồi. Thì sực nhớ tới điều gì mà la hoảng, người tặc nữ đã chuồn cuốn thần thâu bí lục của sư môn vào cái túi da hươu để đưa cho ảo vân tẩu. Thì tự hỏi, lão giả kia tuy không dùng cái đó làm gì được, nhưng ta biết trả lời với sư phụ thế nào đây. Không chừng họ gặp sư phụ sẽ đem cuốn sách ra đốt trước mặt lão nhân gia mới thật là khổ cho mình. Ta đành phải đi tìm họ để lấy lại cuốn thần thâu bí lục mới xong. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên đi đại tiện xong rồi, xăm xăm chạy về phía gốc cây thì chẳng thấy Lục Y Nữ đâu nữa. Thị lẩm bẩm, số nha đầu này mới trong khoảnh khắc đã đi đâu mất rồi. Thị tìm quanh quần mãi chẳng thấy bóng của Lục Y đâu. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên định ngỏ ý kết bạn với Lục Y Nữ rồi sẽ trả lại ngọc Phật và hàng ma bảo tướng cho nàng. Nhưng bây giờ chưa thấy Lục Y đâu, thị đành giữ lấy. Hoa Thuyền Quyên tự hỏi, chẳng nhẽ nha đầu đó lại bị ba lão giả thối tha kia không kèn không trống bắt đem đi rồi. Nếu không vậy thì đã đi đâu mất. Nhất định thị đã bị bắt rồi, ta phải đuổi theo xem sao. Vô phúc mà thị lọt vào tay ba lão giả đó thì thật là khổ với chúng. Đã quyết định chủ ý, tặc nữ Hoa Thuyền Quyên trở gót chạy về lối cũ. Nhắc lại, Lục Y Nữ ngồi nghỉ sau gốc cây để chờ tặc nữ thì đột nhiên trên cây có một lão giả và một người nhỏ tuổi nhảy xuống đứng sững trước mặt nàng. Nàng giật mình kinh hãi, định thần nhìn lại thì lão già tuổi cỡ ngoài 90 mà tinh thần hay còn quắc thước, chòm râu dài trùng xuống trước ngực, mặt mũi nhăn nheo, thân hình cao lớn, cặp mắt chiếu ra những tia sáng xanh biếc. Lục Y Nữ ngó thấy không khỏi ớn da gà. Thiếu niên là một gã công tử bay bướm, vẻ người phong lưu, tướng mạo anh tuấn, trừ cặp mắt bất chính còn ngoài ra là nhân tài kiệt xuất. Lão già chú ý nhìn Lục Y Nữ hồi lâu rồi khuôn mặt nhăn nheo hiện ra một nụ cười. Lão vuốt râu nhìn gã thiếu niên nói, nhà đầu này tuy mặt mũi sâu xa nhưng cốt cách thanh kỳ, ý cũng là một nhân tài. Hàn Nhi, ngươi có hiểu lai lịch của ý hay không? Gã thiếu niên này chính là đề hồng giả lang Quan Sơn Hà, đã giả mạo Tư Mã Tiểu Dư gây nên ba cuộc phong ba đại não huyền hợp giang. Còn lão già chính là sư phụ của gã, tên gọi là Tang Mộc Tôn giả. Đề hồng giả lang ngắm nghĩa Lục Y Nữ một cái rồi đáp, Cốt cách của nàng này khá thật, võ công cũng đã có căn bản, đệ tử chưa từng gặp qua nên không hiểu lai lịch của nàng. Trang Mộc Tôn giả trầm ngâm một lúc rồi nói: Nhân tài như nha đầu này không có mấy đâu, ta muốn thu y làm đồ đệ thì hẳn nhi tính sao đây? Đệ Hồng Dạ Lang cười đáp: Ý kiến của sư phụ rất hay, con người có tư chất như thế này mà để lọt vào tay kẻ khác thật là uổng. Hai thầy trò gã đối đáp, Lục Yên Nữ đều nghe rõ, nàng tự nhủ: Họ nói thế kể ra cũng đúng, ta tuy tướng mạo xấu xa mà còn có người coi thấy cốt cách. Đệ Hồng Dạ Lang quay sang hỏi Lục Yên Nữ: Tiểu muội muội, câu chuyện giữa chúng ta muội muội đang nghe rõ chưa? Nếu muội muội được vào sư môn ta là phước cho muội muội đó. Lục Yên Nữ bụng bảo dạ: Các ngươi chớ vội khoe tài, bất cứ các ngươi là ai thì so với tân sư phụ ta là Tư Mã Tiểu Dư cũng còn thua xa. Nhưng nàng lại nghĩ nếu mình không chịu tất họ không buông tha, đành là tạm thời nghe theo họ rồi sau này sẽ tính kế thoát thân. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói: Cách xưng hô vì lão nhân gia như thế nào? Lão nhân gia mà thu nạp tiểu muội làm đồ đệ thì còn gì hay hơn nữa? Đề Hồng Dạ Lang cười đáp: Ân sư ta là Tang Mộc Tôn giả ở Miêu Lĩnh, tiểu muội muội đã nghe danh bao giờ chưa? Lục Y Nữ giật mình kinh hãi, nghĩ thầm: Tang Mộc Tôn giả là nhân vật khét tiếng võ lâm 6-70 năm trước, dĩ nhiên đã được nghe người nhắc tới, không ngờ bữa nay lại gặp kỳ nhân về tà đạo này. Nàng hết sức giữ vẻ thản nhiên đáp: Tiểu muội ra ngoài giang hồ muộn quá cho nên không nhận biết lão tiền bối, nhưng cũng nhất định là một cao nhân. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: Lão tiền bối hiện trú chân ở đâu? Tiểu nữ có chút việc riêng phải đi giải quyết cho xong, lập tức sẽ trở về làm lễ bái kiến sư tôn. Tang Mộc Tôn giả cười lên ha hả đáp: Hay lắm, hay lắm. Sau một tháng, ngươi tới chùa Linh Ẩn, huyện Hợp Giang kiếm ta. Ngươi giữ lấy Tang Mộc tiến bài này để phòng khi gặp ai làm khó dễ thì đưa ra cho họ coi, tất họ không dám gây sự với ngươi nữa. Lão vừa nói vừa móc trong bọc ra một tấm mộc bài giao cho Lục Y Nữ rồi trở gót đi ngay. Lục Y Nữ cười thầm trong bụng, nàng cất tấm mộc bài đi, toan đứng lên để kêu tặc nữ ở phía sau tảng đá thì đột nhiên ba người vèo vèo bay tới. Nàng chưa nhìn rõ là ai thì đã bị điểm huyệt. Lúc nàng định thần lại thì ra là Ảo Vân Tẩu, Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên. Nàng vừa thoát khỏi tay của ba lão này, bây giờ lại chạm trán họ cho nên cực kỳ kinh hãi, tự hỏi: Tặc nữ đã giao hàng ma bảo tướng cho mấy lão này mà tại sao bọn họ lại còn đến kiếm ta? Lục Y Nữ vẫn chưa biết tặc nữ còn giữ hàng ma bảo tướng mà đổi lại cuốn thần thâu bí lục nhét vào trong cái túi da hươu đưa cho Ảo Vân Tẩu. Ba lão bị gạt cho nên mới đuổi tới đây. Nàng đã lọt vào tay bọn này rồi thì đành là tới đâu hay tới đó. Nàng mừng thầm lúc này tặc nữ chưa xong việc, không thì thị cũng đã lọt vào tay của ba lão. Ảo Vân Tẩu cắp Lục Y Nữ chạy nhanh như bay, nàng tưởng chừng mình đang đẳng vân giá vũ. Ảo Vân Tẩu đưa nàng về thị trấn xử lý với nàng ra sao, nơi đây hãy xin tạm gác. Trở lại vụ Tang Mộc Tôn giả và Đề Hồng Dạ Lang tại sao lại xuất hiện nơi đây. Sau khi Tang Mộc Tôn giả quy ẩn đã định không trở lại giang hồ, nhưng lão nghĩ tới 60 năm trước bị hai phe hắc bạch làm nhục, lửa căm hận lại nổi lên đầy ruột. Vì vậy lão phái Đề Hồng Dạ Lang xuống núi báo thù. Sau khi Đề Hồng Dạ Lang hạ sơn, lão không yên lòng vì lão biết võ công của gã tuy đã vào hàng cao thâm nhưng thiên hạ còn lắm người tài giỏi. Lão sợ ái đồ xảy chuyện bất trắc cho nên quyết tâm xuống núi một phen. Lão tới Xích Thủy ở Quý Châu thì gặp Mai Côi phu nhân. Nguyên Mai Côi phu nhân cũng muốn đi tìm kiếm Tang Mộc Tôn giả. 20 năm trước mộ lạc đường vào chỗ ẩn cư của lão, trải qua một cuộc kết duyên tơ tóc. Sau khi Ảo Ảnh Tử xuất hiện ở hợp, mụ tự biết mình không phải là địch thủ của bà. Mụ muốn thu phục Đề Hồng Dạ Lang rồi cùng bọn Ảo Vân Tẩu gặp chuyện rắc rối. Cho đến bây giờ mụ cũng chưa hiểu Đề Hồng Dạ Lang là đồ đệ của Tang Mộc Tôn giả. Mai Côi phu nhân nghĩ ra độc kế, chẳng những muốn trừ diệt chân tay của Ảo Ảnh Tử mà còn trừ diệt luôn cả bọn Ảo Vân Tẩu nữa. Sau đó mụ sẽ thu phục Tư Mã Tiêu Dư và Đề Hồng Dạ Lang quỳ hàng dưới trướng mưu đồ bá chủ võ lâm. Sức lực một mình Mai Côi phu nhân mà địch với những tay cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm thì dù mụ lắm mưu nhiều kế biến hóa khôn lường cũng khó lòng đạt được mục đích. Mụ mới đi cầu một kỳ nhân tả phái ẩn cư 60 năm trước đã kết duyên cùng mụ trong một thời gian, chính là Tang Mộc Tôn giả. Mai Côi phu nhân tính rằng mời được Tang Mộc Tôn giả hạ sơn trợ lực mà mụ lại nhiều mưu mô xảo trá thì bọn Ảo Vân Tẩu và Ảo Ảnh Tử tất phải chết về tay mụ. Mai Côi phu nhân tính như vậy liền rời bỏ Hợp Giang đi về phía Quý Châu. Ngờ đâu mụ tới Xích Thủy đã gặp Tang Mộc Tôn giả. Nhất đó mụ biết Đề Hồng Dạ Lang xuất hiện ở Hợp Giang là ái đồ của lão. Mụ cao hứng vô cùng vì đất thêm được một tay trợ thủ đắc lực. Mai Côi phu nhân cùng Tang Mộc Tôn giả bí mật trở về Hợp Giang nhằm vào ngày Ảo Vân Tẩu dùng kế dụ Tư Mã Tiêu Dư, tức Đề Hồng Dạ Lang cải trang vào khu lòng chảo trong hang núi. Dĩ nhiên ảo Vân Tẩu không hiểu Tư Mã Tiếu Dư này lại là đề hồng dạ lang. Lão thấy chàng sắp chết vì thuốc nổ, tức là trừ diệt được một tay đại địch cao thủ đệ nhất. Lão cao hứng vô cùng, vì cuộc tranh thủ thành tay võ công đệ nhất thiên hạ của lão không còn khó khăn gì nữa. Ngờ đâu đề hồng dạ lang và Tử Trúc Tiên chưa đến ngày tận số, hai người gần vào đến trung tâm lòng chảo thì đột nhiên chân nhũn ra té xuống địa huyệt. Địa huyệt này lớn bằng mặt bàn, trong huyệt cỏ dại mọc đầy che kín, khó có người phát giác ra được. Khi hai người té xuống địa huyệt, bất giác la lên một tiếng: "Nguy rồi!" Hai người toan đề khí nhảy lên thì bất thình lình những tiếng nổ trên mặt đất ầm ầm vang dội. Hai người dưới địa huyệt bị chấn động không ngưng tụ được chân khí. May mà địa huyệt này không sâu mấy, chừng hơn hai trượng đã tới đáy huyệt. Cả hai người xuống đáy huyệt định thần nhìn lại thì phát giác ra phía trước có đường địa đạo. Chẳng hiểu đưa đến đâu mà không kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức chạy xông vào. Cả hai người tiến về phía trước chừng hơn 10 trượng thì địa thế lên cao dần dần. Lại đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm thì tới một cửa thạch động bị vỡ tan nát. Phía trong thạch động là một gian đại thạch thất. Thạch thất này là nơi Tư Mã Tiếu Dư bị giam cầm. Lúc hai người tiến vào địa đạo thì Tư Mã Tiếu Dư đã theo đường hầm đi ra ngả khác, cho nên ba người không gặp nhau và dĩ nhiên không xảy ra cuộc chiến đấu. Đề Hồng Dạ Lang và Tử Trúc Tiên không dừng lại trong căn thạch thất lớn, chuyển ngay vào căn thạch thất nhỏ, rồi xuyên qua đường hầm ra ngoài thạch động. Đề Hồng Dạ Lang thở phào một cái, gã đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: "Đề Hồng Dạ Lang này thọ mạng còn dài, mới thoát được hỏa sát thân, bọn chúng đã uổng một phen tâm huyết mà không làm được gì ta." Tử Trúc Tiên hẳn cô nghe gã tự báo danh là Đề Hồng Dạ Lang, bất giác giật nảy mình lên lẩm bẩm: "Lẽ ra gã là Đề Hồng Dạ Lang đã hóa trang." Tử Trúc Tiên dù chẳng thông minh cho lắm, cũng không đến nỗi vùng về, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài mặt không lộ vẻ gì, thị lặng lặng xem Đề Hồng Dạ Lang cử động ra sao. Đề Hồng Dạ Lang trong lòng khoan khoái quá chừng, hoanh hoang tự nói một mình: "Mình giả trang suýt nữa bị tan xương nát thịt, chết thay cho Tư Mã Tiếu Dư. Bữa Tư Mã Tiếu Dư, Đề Hồng Dạ Lang này dù chỉ còn một hơi thở cũng phải ăn thịt ngươi, lột da ngươi mới hạ được mối căm hận trong lòng." Gã nói rồi đưa tay lên lột tấm mặt nạ để lộ chân tướng. Tử Trúc Tiên nghĩ đến mấy lần suýt bị thất thân với gã, tức giận muốn trả máu, nhưng thì cũng mừng thầm là lúc này gã tự tiết lộ hành tung, không thì thị tất bị gã làm nhục gây nên mối hận suốt đời. Thị biết võ công của mình địch không nổi một kẻ gian ngoan tàn ác, liền tự nhủ: "Ta đành tạm thời trốn thoát khỏi tay gã, rồi sau này sẽ tìm thời cơ trả oán." Quyết định chủ ý, thị toan co giò chạy đi. Ngờ đâu Đề Hồng Dạ Lang xoay tay lại nắm lấy tay thị cười nói: "Tử Trúc Tiên, chúng ta đã có duyên nở tam sinh mà lại ở cùng nhau một chỗ. Nàng tưởng ta là ý trung nhân Tư Mã Tiếu Dư thì nàng mắc bẫy rồi. Nàng muốn chạy sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Nàng có biết điều thì để ta thỏa mãn một phen, hoặc giả ta sẽ mở cho nàng một đường sinh lộ." Tử Trúc Tiên cũng chẳng phải là nhân vật tầm thường, công lực của thị đã đến trình độ siêu việt. Tuy bên ngoài thị ra chiều lãng mạn, nhưng vẫn còn giữ được tuyết sạch giá trong. Thị nghe Đề Hồng Dạ Lang nói vậy tức đến chết người. Bản lãnh của Tử Trúc Tiên tuy đã cao thâm nhưng còn kém Đề Hồng Dạ Lang xa. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, thị thừa cơ tiến lại gần Đề Hồng Dạ Lang rồi nói: "Tiểu muội muốn chung tình với công tử." Ngờ đâu công tử lại để tâm đến nam ả kia. Nếu công tử thực lòng đối đãi với tiểu muội thì khi nào tiểu muội còn chạy đi đâu nữa. Tử Trúc Tiên nhan sắc tuyệt vời lại nói một câu tâng bốc Đề Hồng Dạ Lang khiến gã muốn bay bổng lên lưng chừng trời. Đề Hồng Dạ Lang ngạc nhiên nhìn Tử Trúc Tiên. Giữa lúc tâm thần gã bị dao động thì đột nhiên dưới nách đau nhói, gã đã bị Tử Trúc Tiên hẳn cô điểm vào ma huyệt chỉ vì hớ hênh một chút. Tử Trúc Tiên trước nay ít khi có nụ cười trên môi, mà lúc này thì nở mặt nở mày, niềm sung sướng lộ ra ngoài mặt. Thì cười hả hê một lúc rồi chỉ vào mặt Đề Hồng Dạ Lang nằm dưới đất nói: "Không ngờ tên cầm thú này cũng có ngày hôm nay. Bây giờ Mỹ đã lọt vào tay ta thì còn muốn nói gì nữa hay không? Ta không muốn xử tử Mỹ một cách mau lẹ mà để cho Mỹ nếm mùi đau khổ đó." Thị bẻ một khúc dây leo trói chân tay Đề Hồng Dạ Lang treo lên một cành cây lớn, rồi lượm cành khô chất đống dưới gốc, đốt lửa hun lên để hun gã một lúc cho hạ lòng căm tức bấy lâu nay. Tử Trúc Tiên quả là một con người tàn độc. Chỉ trong nháy mắt, đống củi khô cháy bùng bùng, khói đen bốc lên nghi ngút. Đề Hồng Dạ Lang bị khói cay lửa nóng, môi khô miệng ráo, mắt mũi đỏ ngặt, chẳng khác gì kẻ lạc vào hỏa ngục, sống không được, chết cũng chẳng cho. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, Đề Hồng Dạ Lang bị hành hạ thành giờ sống giờ chết, Tử Trúc Tiên mới cởi gã xuống. Nhưng trong lòng thị vẫn chưa nguôi giận, thị để gã nghỉ ngơi một lúc rồi đem gã bỏ xuống vũng sình lầy đầy mùi hôi thối, toàn thân gã ngập dưới nước, chỉ còn cái đầu nhìn lên khỏi mặt nước. Trong cõi mênh mang quả có tiền định, Đề Hồng Dạ Lang cũng gặp những cuộc tao ngộ như Tư Mã Tiếu Dư, cũng bị nước lửa hành hạ. Có điều Tư Mã Thiếu Dư nhân cơ hội gặp nước lửa cực kỳ khổ sở, lại là những cuộc kỳ ngộ ngàn thú khó kiếm. Tuy chàng bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đó chỉ là một kiếp nạn mà trong đời chàng phải trải qua. Đề Hồng Dạ Lang bây giờ bị lửa nung nước ngập, có được lợi gì hay không, hay là đưa gã tới chỗ mất mạng? Từ Trúc Tiên chật vật quá nửa ngày chưa được ăn uống, bụng đã đói meo, thì liền chạy vào trong hang núi kiếm mấy thứ trái rừng để lót dạ. Lúc thì trở lại chỗ cũ thì Đề Hồng Dạ Lang đã không cánh mà bay. Thì rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ Đề Hồng Dạ Lang lại có người cứu thoát đem đi. Thì ngơ ngác một lúc rồi la thầm: "Hoàng bét, người nào đến cứu Đề Hồng Dạ Lang đưa đi rồi, không chừng họ sẽ trở lại kiếm ta để trả thù. 36 chức, trước gì là hơn." Thì không kịp suy nghĩ nữa, lập tức chạy trốn vào trong rừng sâu. Nhắc lại, Đề Hồng Dạ Lang bị nước lửa hành hạ đến hôn mê bất tỉnh. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, khi gã hồi tỉnh thấy mình nằm trên chiếc giường nệm ấm, trước mặt gã có hai người là Mai Côi phu nhân và Tác Mộc Tôn giả. Nguyên gã không bị trọng thương nên đứng dậy được ngay, nhìn sư phụ và hành lễ. Tác Mộc Tôn giả nói: "Hàn Nhi, nếu ngươi không gặp Mai Côi phu nhân giải cứu thì còn sống đâu được đến bây giờ, sao ngươi cho bái tả phu nhân đi." Đề Hồng Dạ Lang đã tưởng sư phụ cứu mình, bây giờ mới biết người cứu mạng chính là Mai Côi phu nhân, gã đem lòng cảm kích muôn phần. Mai Côi phu nhân và Tang Mộc Tôn giả bí mật trở về Hợp Giang, mụ đưa Tang Mộc Tôn giả an trí tại chùa Linh Ẩn, rồi đi tìm Đề Hồng Dạ Lang và do thám hành tung của Tư Mã Tiêu Dư. Lúc đó mụ chưa hiểu Đề Hồng Dạ Lang trúng phải nguy kế của bọn ảo vân tộc và suýt chút nữa đã bị thịt nát xương tan. May sao vào đến hang núi lại phát giác ra Tử Trúc Tiên đem ngâm gã xuống vũng nước sình lầy. Mụ muốn lộ diện ngay lập tức. Sau mụ thấy Tử Trúc Tiên không có ý hạ sát gã, mới ẩn mình vào chỗ tối để coi động tĩnh. Nhân gặp hồi Lạc Thủ Quan Âm cũng đến Hợp Giang, Mai Côi phu nhân lại biết Tử Trúc Tiên hẳn cô chính là đồ đệ của bà, nên mụ tránh những điều bí mật để khỏi bị tiết lộ. Mụ nóng ruột chờ cho đến lúc Tử Trúc Tiên hẳn cô bỏ đi tìm thực vật mới chạy lại giải cứu Đề Hồng Dạ Lang mà đem đi. Đề Hồng Dạ Lang chỉ bị hành hạ mà không bị trọng thương. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tinh thần của gã đã hồi phục như cũ. Đề Hồng Dạ Lang vừa bình phục, nghĩ ngay đến ảo vân tẩu và Tử Trúc Tiên toan ám toán mình, trong lòng tức giận vô cùng, gã liền đi tìm bọn họ để trả thù. Đêm hôm ấy, Tàn Hồng Sơn Chủ đang thuật chuyện bị quái ma điểm thương và gặp Tư Mã Tiếu Dư ở nhà Phi Thiên Hành Giả. Gã đứng ngoài nghe lỏm được, nhưng thấy trong nhà rất nhiều cao thủ, gã chỉ hiện thân nói ra mấy câu phẫn nộ rồi bỏ đi ngay. Đề Hồng Dạ Lang tuy bản lãnh thần sâu quỷ khốc, nhưng thấy những cao thủ tuyệt đỉnh đông quá, bản tâm của gã lại không dám mạo hiểm hành động. Hướng chi Tang Mộc Tôn giả và Mai Côi phu nhân đã đến huyện Hợp Giang an bài một công của khắc, cho nên gã phải nín nhịn bỏ đi. Tình thế lúc này theo bề ngoài thì ảo vân tẩu và Mai Côi phu nhân cùng một phe để chống đối ảo ảnh tử và Tư Mã Tiêu Dư, nhưng trên thực tế thì giữa những người đồng bọn trong lòng đều chứa chất những mưu đồ khác biệt, ai cũng có hùng tâm muốn làm bá chủ thiên hạ mà giành thế chia ba chân vạc. Giữa ảo vân tẩu cùng Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên cũng có mối chia rẽ. Ảo vân tẩu muốn tranh đoạt hàng ma bảo tướng riêng cho mình nên đã phát sinh hiểm khích. Ảo vân tẩu đã có chí tranh hùng thiên hạ nên coi bọn Địa Phủ Linh Quân không vào đâu. Về phía Mai Côi phu nhân, chính mụ đã có dã tâm độc bá giang hồ, chỉ là muốn lợi dụng Tang Mộc Tôn giả trong lúc nhất thời. Mụ đã ngấm ngầm sắp đặt kế hoạch, chỉ còn chờ công cuộc hoàn thành là lập tức hạ độc thủ đối phó với Tang Mộc Tôn giả. Nhưng Tang Mộc Tôn giả ỷ mình võ công tuyệt thế, dĩ nhiên không chú ý đến vụ này. Lão chỉ ngấm ngầm căm hận hai phe hắc bạch mà muốn hủy diệt cho kỳ hết. Do đó giữa hai phe ảo vân tẩu và Mai Côi phu nhân đều ngấm ngầm khuynh loát nhau, ai chết về tay ai phải chờ sự thực phát triển mới biết được. Phần thứ 30 của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.